Điện Đức Hoàng, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay của Trần Hùng xuất phát lúc 10 giờ sáng. Khi tới Milan thì đã là hơn 10 giờ tối. Michel rất coi trọng đối tác Lâm Ngọc Ngân, đồng thời càng tôn trọng Trần Hùng. Cho nên Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân xuống máy bay, Michel đích thân tới đón. Cô Lâm Ngọc Ngân, anh Trần Hùng thân mến. Chào mừng hai người đã đến nước Ý, hai người đi đường vất vả. Michel tiến lên ôm Lâm Ngọc Ngân, sau đó bắt tay với Trần Hùng, thái độ rất nhiệt tình. Tối hôm đó, bởi vì thời gian eo hẹp nên Michel và hai vợ chồng Trần Hùng ăn bữa tối rồi đến khách sạn do Michel đặt trước để nghỉ ngơi. Hôm sau, Michel dẫn hai người đi tham quan công ty và nhà máy Gucci. Đồng thời bộ trang phục Ngọc Thanh mà Lâm Ngọc Ngân thiết kế cũng do nhà máy Gucci chế tác. Đã đến giai đoạn cuối, tin rằng lúc đó, Ngọc Thanh nhất định sẽ tỏa sáng trên tuần lễ thời trang. Đến chiều, Michel báo với Lâm Ngọc Ngân là tối nay, họ sẽ có một bữa tiệc giao lưu. Bữa tiệc giao lưu này là do Hiệp hội Thiết kế ở Milan hợp tác với các gia tộc lớn ở địa phương tổ chức. Lúc đó người phụ trách các nhãn hiệu đến từ khắp nơi trên thế giới cùng với rất nhiều bậc thầy thiết kế trong lĩnh vực thời trang đều sẽ đến. Dự, Lâm Ngọc Ngân có thể tranh thủ dịp này làm quen với tinh anh trong lĩnh vực này. Bất kể là với Lâm Ngọc Ngân hay là với Ngọc Thanh tương lai sẽ vươn tới quốc tế đều rất có lợi. Lâm Ngọc Ngân không từ chối. Cơ hội tốt thế này thì đương nhiên cô phải bắt được. Tuy nhiên bởi vì quy định đặc thù, Michel chỉ có thể dẫn một người đến dự bữa tiệc, cho nên ông chỉ có thể dẫn Lâm Ngọc Ngân đi cùng. Còn Trần Hùng thì không có vé vào cửa. Trần Hùng không mấy quan tâm, dù gì anh cũng không có hứng thú với bữa tiệc giao lưu kiểu này. Hơn nữa Lâm Ngọc Ngân đi cùng Michel thì anh rất yên tâm. 6 giờ tối, Lâm Ngọc Ngân mặc một bộ lễ phục cực kỳ xinh đẹp, cùng Michel đến dự tiệc rượu. Đẹp quá. Vừa vào hội trường, Lâm Ngọc Ngân đã sợ ngây người vì trang hoàng quý phái thanh lịch ở nơi này. Không hồ là kinh đô thời trang của thế giới. Cho dù là bữa tiệc giao lưu cũng được trang hoàng rất đẹp mắt. Lúc này, đã có không ít người trình diện ở đây. Mọi người đều ăn mặc chỉnh chu. Lời nói cử chỉ vô cùng cao quý thanh lịch. Khí chất không thể giả vờ. Những người ở đây đều là tinh anh trong lĩnh vực thiết kế của các nhãn hiệu hàng xa xỉ. Thậm chí có không ít người mà Lâm Ngọc Ngân đã từng thấy trên tạp chí thời trang hoặc trên TV. Cô Ngân, cô đừng căng thẳng, cứ thoải mái đi. Ở nơi này, cô có thể tận tình trao đổi tâm đắc với người khác. Nếu cô có người muốn làm quen thì có thể nói với tôi. Lâm Ngọc Ngân vội gật đầu, cảm kích nhìn Michel. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn ông Michel, đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà. Lát nữa nếu muốn thư giãn thì có thể qua bên khu khiêu vũ. Tìm một bạn nhảy khiêu vũ một điệu, thả lỏng một chút, Lâm Ngọc Ngân cười gật đầu. Kế tiếp, Michel dẫn Lâm Ngọc Ngân làm quen với không ít tinh anh thiết kế ở đây. Họ cũng trò chuyện rất vui vẻ. Cô Ngân, tôi có một người bạn ở bên kia, cần qua đó một mình gặp mặt với ông ấy. Vâng, ông Michel cứ đi đi. Tôi muốn đi loanh quanh một mình. Ừ, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Sau khi Michel rời đi, Lâm Ngọc Ngân cầm ly rượu vang ngồi một mình trên ghế. Mỉm cười nhìn chung quanh. Đúng lúc này, cách đó không xa có hai người đàn ông đang nhìn Lâm Ngọc Ngân. Cách chương.